Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Tằng Cục Trưởng. Qua rồi a hát, triển lãm hội kịch hay là ở khai triển, mở rộng ngày thứ 5, ngày này, Thiên Nam tỉnh đệ nhất thống lĩnh đạo, tự mình đến triển lãm hội hiện trường, thị sát triển lãm hội công tác. Thiên Nam vị này hiện giữ người đứng đầu họ Nghiêm. 2 năm trước theo Trung ương Bộ ủy điều nhiệm Thiên Nam xuất nhâm đệ nhất thống lĩnh đạo. Vốn là trong tỉnh trọng đại như vậy hoạt động, Nghiêm bí thư là muốn tham gia khai mạc thức. Tổ ủy hội từ lúc hơn 1 tháng trước cũng đã cùng văn phòng cùng với Nghiêm bí thư văn phòng phụ trách đồng chí nối tiếp Nghiêm bí thư hành trình, nhưng đại nhân vật nhật trình chương trình trong một ngày an bài, cho tới bây giờ cũng không thể 100% dự sắp xếp. Nhất là Nghiêm bí thư loại này tay cầm một tỉnh thực quyền đại tướng nơi biên cương, hành trình lại càng khó có thể dự đoán. Cái này không, khai mạc thức một ngày trước, Nghiêm bí thư bỗng nhiên nhận được tầng cao nhất một vị đại lãnh đạo điện thoại, thỉnh hắn vào kinh thương thảo chút ít công tác. Tầng cao nhất đại lãnh đạo triệu hoán là tuyệt đối trì hoãn không được. Hắn trọng yếu trình độ tại phía xa bổn tỉnh bất kỳ công việc gì phía trên. Nghiêm bí thư cơ hồ không có bất kỳ trì hoãn, lập tức lên đường đi trước thủ đô, yết kiến vị kia đại lãnh đạo. Nhưng khai mạc thức hết thảy công tác đều chuẩn bị sẵn sàng. Tham gia triển lãm tất cả công ty cũng đã toàn bộ tiến sân. Nguyên một đám xoa tay, chỉ chờ khai mạc qua đi, hung hăng lộ một bả mặt. Lúc này tạm thời thay đổi nhật trình, chương trình trong một ngày, hiển nhiên hội tạo thành rất bất lợi ảnh hưởng. Dựa theo Nghiêm bí thư chỉ thị, khai mạc thức cứ theo lẻ thường tiến hành. Do trong tỉnh mặt khác lãnh đạo đại biểu hắn tham dự khai mạc thức cắt băng, đồng dạng khiến cho rất long trọng. Bất quá đối với tổ ủy hội một đám nồng cốt nhân viên mà nói, không có trong tỉnh lão đại tham gia khai mạc thức cắt băng, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, kém một chút ý tứ. Ví dụ như Quý Hán cao cục trưởng, đúng vậy nghẹt đủ kinh sức lực muốn tại Nghiêm bí thư trước mặt biểu hiện một phen. Vì thế, hắn đi ngược chiều màn thức, mỗi hạng công tác đều thập phần cẩn thận. Diễn tập tự làm 2 lần, vì chính là thực chiến, lúc không xuất ra một chút lầm lỗi. Kết quả một phen cố gắng, trắng phao mất, xinh đẹp mị nhãn làm cho mù lòa xem. Đương nhiên, cũng không thể nói một điểm thật sự trắng phao mất, mặt khác tỉnh lãnh đạo không phải đến rồi, còn khen ngợi hắn và tổ ủy hội mặt khác đồng chí. Chỉ là tại Quý Hán cao những người này trong suy nghĩ, mặt khác tỉnh lãnh đạo khẳng định, rốt cuộc so không được lão đại khẳng định, Nghiêm bí thư mới được là quản mũ. Quý Hán cao nếu muốn xoa chính mình chức vụ phía trước cái kia, phó, chữ cuối cùng nhất còn phải Nghiêm bí thư gật đầu mới được. Nghiêm bí thư cái này một chuyến đi thủ đô, thời gian tương đối dài, ngẩn ngơ chính là vài ngày. Tượng hắn như vậy đại tướng nơi biên cương, tung tính toán tại thủ đô, nhật trình, chương trình trong một ngày cũng là sắp xếp tràn đầy. Tuy nhiên yết kiến tầng cao nhất đại thủ trưởng không cần vài ngày thời gian, nhưng trừ lần đó ra, hắn còn có rất nhiều những bằng hữu khác muốn gặp, rất nhiều mặt khác quan hệ cần giữ gìn, mặt khác còn muốn chạy bộ ủy, vì trong tỉnh tranh thủ chút ít lợi ích. Vài ngày thời gian nhoáng một cái đã trôi qua rồi. Trở lại trong tỉnh, triển lãm hội đã muốn mở 4 ngày. Chỉ cần còn không có bế mạc là được. Tỉnh lão đại thị sát, càng nhiều là thời điểm chỉ là cho thấy nào đó thái độ, cho thấy hắn đối với cái này sự tình có đầy đủ coi trọng cũng là được rồi. Cụ thể công tác an bài như thế nào, đại lãnh đạo giống nhau chắc là không biết hỏi đến. Nghiêm bí thư thị sát triển lãm hội hiện trường, đối với rất nhiều người mà nói, là một cái siêu cấp trọng yếu, đại sự kiện. Như vậy đại nhân vật thị sát công tác, tuyệt không đơn giản, Sa không phải người bình thường trong tưởng tượng cái loại này, đến sẽ tới quá. Nhiều lắm là ta cẩn thận một chút, đem sự tình làm tốt điểm. Tình huống, có rất nhiều cẩn thận công tác, muốn làm tại trước nhất bên cạnh. Ví dụ như hiện trường an toàn công tác, đây là trọng yếu nhất. Mặc dù nói, hiện ở thời đại này, trên cơ bản khả năng không lớn có người hội nhằm vào tỉnh người đứng đầu bất lợi. Nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Một ít tất yếu công tác chuẩn bị, quyết không thể phớt lờ. Tại xác định Nghiêm bí thư muốn thị sát triển lãm hội một ngày trước, tỉnh phòng công an một vị phó cục trưởng tự mình tới triển lãm quán, mang theo một đám an toàn bảo vệ chuyên gia. Trong ngoài ngoài, tiền tiền hậu hậu cẩn thận đã kiểm tra, xác nhận không có bất kỳ an toàn tai họa ngầm. Sau đó vào lúc ban đêm, tỉnh sở thường vụ phó cục trưởng Tăng Khắc Kỳ lại tự thân xuất mã, cùng tổ ủy hội mấy vị hàng ngày người phụ trách mời hội nghị liên tịch. Cái này hội nghị liên tịch chủ đề chỉ có một, thì phải là như thế nào bảo đảm ngày mai buổi sáng Nghiêm bí thư đối với triển lãm hội thị sát viên mãn thành công. Bởi vì đây đã là triển lãm hội ngày thứ 5, có phía trước 4 ngày kinh nghiệm. Trên cơ bản hiện trường tình huống đều ở trong khống chế. Bằng không, tựu không chỉ là Tăng Khắc Kỳ tới, mà là Tần Văn tự mình đã tới. Tại triển lãm hội còn không có chính thức khai mạc, Nghiêm bí thư còn không có đi thủ đô. Xác định muốn tham gia khai mạc thức thời điểm, tương quan hội nghị liên tịch chính là Tần Văn tự mình chủ trì. Bởi vì khai mạc thức ngày đó, chẳng những Nghiêm bí thư hội tham gia, còn có mặt khác vài vị bộ máy ở phía trong tỉnh lãnh đạo cũng muốn tham gia. An toàn công tác lại càng số một trọng yếu nhiệm vụ. Tần Văn tự mình hỏi đến, tự mình an bài, đúng là bình thường. Nghiêm bí thư thị sát đêm trước hội nghị liên tịch, ngay từ đầu vẫn tương đối thuận lợi, phức tạp, tình huống phát sinh ở trọng yếu sự hạng nghiên cứu. Xong về sau, mọi người điểm nổi lên thuốc lá, hội nghị hào khí rõ ràng trở nên so lúc trước muốn thoải mái rất nhiều. Hội nghị đến, nhặt thiếu bổ dò, giai đoạn, mọi người nghĩ đến cái gì tự bổ sung cái gì, cho nên hào khí nhẹ nhàng. Bổ sung xong, cơ bản có thể giải tán. Tăng cục trưởng, các người phòng công an đối với chính mình đồng chí, thật đúng là bảo vệ A-Hát. Quý hán cao một bên rút lấy mạ vàng Nam Yên, vừa hướng bên người Tăng Khắc Kỳ nói ra, trên mặt treo mỉm cười, ngữ khí tương đương tùy ý, thật giống như hai cái bạn tốt uống rượu nói chuyện phiếm giống nhau. Kỳ thật Quý Hán Cao cùng Tăng Khắc Kỳ quan hệ cũng chỉ giống nhau. Cứ việc hai người cấp bậc đồng dạng, đều là chính sở, Tăng Khắc Kỳ là tỉnh phòng công an thường vụ phó, Quý Hán Cao là bên ngoài kinh mậu ủy thường vụ phó kiêm đảng tổ bí thư. Tựa hồ tại đều tự lĩnh vực, thực quyền cũng không sai biệt lắm. Bất quá Tăng Khắc Kỳ so Quý Hán Cao lớn tuổi không sai biệt lắm 10 tuổi. Trang diện thượng, cái này là hai đời người. Hơn nữa hai đơn vị thân mình không có quá nhiều cùng xuất hiện, cho nên bọn hắn trong lúc đó thì khả năng không lớn có nhiều hơn giao tình. Quý Hán Cao dùng một lát loại này ngữ khí, loại này thần thái nói chuyện, Tăng Khắc Kỳ trong nội tâm chính là vừa động, cảm thấy Quý Hán Cao kế tiếp muốn nói, chỉ sợ chưa chắc là cái gì sự tình tốt. Quả nhiên, Quý Hán Cao khóe miệng dáng tươi cười càng ý vị thâm trường chút ít, như là việc không liên quan đến mình loại nói, ta 3 ngày trước tự mình cho các ngươi đôn đốc sở đã gọi điện thoại, hướng bọn hắn phản ánh tình huống, kết quả đến bây giờ cũng không còn cho ta cái nghiêm túc kết quả. A-Hát, có loại sự tình này. Tăng Khắc Kỳ hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Nhìn ra được, kinh ngạc của hắn không phải xạo L Huyền. Vương Vi chuyện kia, Tăng Khắc Kỳ xác thực không biết, không có người hướng hắn báo cáo. Có lẽ là đại gia hỏa cảm thấy như vậy, việc nhỏ, không cần phải đi phiền toái Tăng cục trưởng A. tỉnh phòng công an cục trưởng chức vụ là do Tần Văn kiêm nhiệm. Nhưng mà Tần Văn cho tới bây giờ chỉ để ý đại sự. Tỉnh sở sự vụ ngày thường đều là Tằng Khắc Kỷ tại quản lý, cho nên Tằng cục trưởng cũng giống nhau là chỉ để ý đại sự. Vương Vi cái này sự tình, mảnh bàn về đến, căn bản là không tính sự tình. Người sáng suốt xem xét chỉ biết, cái này thuần túy là Vương Vi đắc tội Quý Hán Cao. Quý Hán Cao mượn triển lãm hội tổ ủy hội danh nghĩa. Muốn giáo huấn Vương Vi, tỉnh sở đôn đốc nơi đám người kia. Ai mà không người tinh, trí lực không thế nào đủ, tài giỏi đôn đốc, mấu chốt việc này a, hai bên cũng không tốt dẫn đến. Nếu như đổi lại cái khác, tiểu cảnh sát, còn không phải Vân Đô, là biên thành đến, dám như vậy đắc tội một vị đương quyền chính sở cấp lãnh đạo. Cái kia thuần túy là tự tìm phiền toái. Đôn đốc sở nói cái gì cũng phải cho Quý Hán Cao quý chủ nhiệm một cái mặt mũi. Làm xử phạt quyết định, nhưng đối với Vương Vi, không tốt làm như vậy a hát. Vương đại đội tuổi trẻ quy tuổi trẻ, cái này đã hơn một năm đến, thật sự lập công hơi nhiều, náo động tĩnh có chút lớn. Đôn đốc sở nếu thật là bất chấp tất cả, trực tiếp cho cái xử phạt. Vị này đem hai quả thẳng hàng quân công trương, một quả nhị đẳng quân công trương hướng trước ngực một treo. Trực tiếp xông đến đôn đốc sở, tìm trịnh trưởng phòng lý luận, trịnh trưởng phòng sở cũng chẳng phải tốt ứng đối. Dùng Vương Vi cái kia hai cột tính tình, loại sự tình này hắn thực làm được. Bỏ qua một bên cái này không nói, Vương Vi của mình bối cảnh cũng không đơn giản a hát. Hà Mẫn đều tự thân xuất mã, Trịnh Đông thật đúng là đắc nghĩ lại mà làm sao. Hà Mẫn vị này đại tiểu thư, tại Vân Đô khu vực thực lực, người khác không biết, nhưng hắn là rành mạch. Người bình thường, Hà Mẫn thực không để vào mắt. Đừng nhìn người là cái, quần là áo lượt. Nhưng quần là áo lượt làm được Hà Mẫn như vậy trình độ, vậy cũng không tầm thường. Quyết không thể đương làm bình thường ăn chơi thiếu gia đối đãi. Có đôi khi, người ta lão nhân không tốt ra mặt, nàng cũng có thể đại biểu. Cho nên việc này ngay tại Trịnh Đông chỗ đó áp xuống dưới. Trịnh Đông cách nghĩ cũng đơn giản, việc này có thể áp bao lâu tính toán bao lâu. Dù sao Quý Hán Cao cũng không phải của hắn người lãnh đạo trực tiếp. Về sau hắn Trịnh Đông cũng khả năng không lớn điều ra ngoài kinh mậu hệ thống đi công tác. Đợi thời gian dài, Quý Hán Cao cũng hết giận. Việc này tự nhiên không giải quyết được gì. Rất nhiều vấn đề, không đều là như thế này đại sự kéo nhỏ. Việc nhỏ kéo đấy sao? Đã như vậy, tất nhiên là không cần phải đi kinh động thượng cấp lãnh đạo rồi. Thực tế không cần phải kinh động Tằng cục trưởng. Về phần nói Quý Hán Cao dùng triển lãm hội tổ ủy hội danh nghĩa hướng trong tỉnh đánh báo cáo, cũng đợi trong sảnh lãnh đạo truy hỏi tới rồi nói sau. Trịnh Đông sở dĩ có can đảm như vậy kéo đi, còn có một nguyên nhân, chính là chỗ này chuyện này thân mình, Vương Vi cũng không có gì rất nhiều chui rơi vào Quý Hán Cao trong tay. Sở lãnh đạo thật muốn hỏi, cũng rất tốt trả lời. Nhất định phải cho Vương Vi xử phạt, hoặc là phê bình giáo dục cái gì, đó cũng là các ngươi sở lãnh đạo làm quyết định, cho nên Tằng cục trưởng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết quý chủ nhiệm khí từ đâu đến. Tằng cục trưởng cái này đầu đầy sương mù bộ dạng, càng làm cho quý chủ nhiệm trong nội tâm tức giận, lão quý còn thật không tin Tằng Khắc Kỷ không biết việc này. Cũng không phải nói chuyện này thân mình có nhiều nghiêm trọng. Quý Hán Cao cũng là người tinh, chàng diện thượng sở bò lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy. Đối với cái này một bộ tinh tường lắm, mấu chốt việc này là hắn lão quý tự mình, trách cứ. Cái này thân phận bày ở cái kia, phòng công an người, sẽ không nên hảo hảo coi trọng, lão quý đối với chính mình. Đúng vậy, tự cho mình rất cao, cho tới bây giờ cũng không thấy đắc, chính mình cả đời này, sẽ ở chính sở dừng lại, khoảng 40 tuổi thực quyền chính sở. Cả Thiên Nam tỉnh, người đếm trên đầu ngón tay cũng tính ra không đến mấy cái. Bình thường tại cái khác đơn vị, quý hán cao cũng là rất có thể diện, bất kể là không phải cùng hắn bên ngoài kinh mậu ủy có liên lạc. Người ta đều muốn cho hắn quý chủ nhiệm ba phần mặt mũi. Như thế nào, tại các ngươi phòng công an tựu không dùng được rồi. Tại dân chúng bình thường trong mắt, phòng công an đương nhiên so tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy lợi hại nhiều lắm. Nhưng đó là bởi vì, không hiểu đi. Tất cả mọi người ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, tự nhiên biết rõ, tỉnh phòng công an tuyệt đối không thể so với tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy, cao một cái cấp bậc. Tất cả quản tất cả một đầu tuyến, chưa nói tới ai cao ai thấp, người phía dưới người dám đem việc này đè nặng không báo cáo. Lão Tằng, a hát, lão Tằng, người giả ra bộ dạng này, vô tội bộ dáng. Cho ai xem đâu này? Ta lão quý nhìn về phía trên thực sự tốt như vậy mông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.